Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Dục Hỏa Phượng Hoàng, 1, chương 16, Dục Hỏa Phượng Hoàng, 1, Vu Ly cách một lát, mới nhẹ giọng nói bốn chữ, đầu cơ kiếm lợi, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Trọng Quỳ lặng lẽ trở lại Trọng Phủ trong phòng. Cũng không có nhân phát hiện nàng rời đi quá. Trước đây Trọng Quỳ cũng là biếng nhác, nghe nói rất yêu ngủ, Thanh Đồng bọn họ sớm đã thói quen, nàng cũng lười cùng những người đó ở chung, bản thân đem mặt rửa, thay đổi quần áo, liền ngồi ở bên cạnh bàn chậm rãi nghiên cứu khởi theo trên quán nhỏ mua đến mấy bản về tu luyện bộ. Sách, luyện dược sư, triệu hồi sư cùng âm dương sư đều có một cộng đồng đặc điểm. Đối huyết thống nghiêm cẩn yêu cầu. Này đó yêu cầu không phải từ trong gia tộc di truyền. Đó là trời sinh dị biến. Xem ra Trọng Quỳ không có di truyền cũng không có khả năng có huyết thống dị biến. Về phần phù chú sư cùng con rối sư, đây là càng thêm thâm thúy tối nghĩa thuật pháp. Tại đây phiến trên đại lục, tiền ít có ghi lại. Võ đạo lời nói, cùng nàng kiếp trước sở học cơ bản tương tự. Hiện tại nếu không phải nhận đến bây giờ 9 tuổi chỉ nhi còn nhỏ thân thể ảnh hưởng. Hôm nay sớm trong tửu lâu, sớm một quyền đem Tiêu Sơ Lâu đánh bay, võ đạo chú ý lực lượng, cũng chú ý kỹ xảo. Nàng hiện tại không có gì lực lượng, chỉ có ở kỹ xảo thượng nghiên cứu. Nhưng là, chẳng lẽ bản thân cũng chỉ có thể tu luyện võ đạo sao? Khác cao cấp chức nghiệp, chẳng lẽ không có quan hệ gì với tự mình? Mảnh này trên đại lục, hiện thời là loạn thế, người có thực lực mới có thể bị tôn trọng, không có thực lực, tựa như Trọng gia như vậy thương nhân phú hào, đều chính là tam giáo cửu lưu chi mạt, không được, không hữu hiệu biện pháp gì, nàng nhất định phải biến cường. Trọng Quỳ dựa theo mua đến luyện dược sư điển tịch, thử ở trong cơ thể ngưng tụ linh lực, lại một chút động tĩnh đều không có, chẳng lẽ nàng làm thật như vậy phế sai? Chỉ có thể tu luyện võ đạo. Nha, ông trời sẽ không đang đùa ta đi. Tiểu chủ nhân, ngài tỉnh sao? Ngoài cửa vang lên Thanh Đồng thanh âm. Trọng Quỳ lên tiếng, nàng liền thần sắc vội vàng đẩy cửa tiến vào. Xem của nàng sắc mặt, Trọng Quỳ liền biết có đại sự đã xảy ra. Tiểu chủ nhân, hàm đan chi vây đã giải. Triệu quốc thắng, Thanh Đồng vui vô cùng. Chúng ta có thể trở về hàm đan. Hàm đan chi vây, mấy ngày nay, Trọng Quỳ đa đa thiểu thiểu cũng nghe trong phủ thị nữ cùng tôi tớ nhắc tới quá. Hiện thời Cửu Châu trên đại lục, thất quốc cùng tồn tại, trong đó lấy Tần quốc nhất binh hùng tướng mạnh. 4 năm phía trước, Tần quốc thượng tướng quân Công Tôn Khởi đại bại Tần quân cho Trường Bình. Hố sát hàng tốt 40 dư vạn, Triệu quốc nguyên khí đại thương, rồi sau đó, Tần vương lại phát binh. Vây khốn Triệu quốc thủ đô Hàm Đan, lúc này Hàm Đan người người cảm thấy bất an, Trọng Phong tin tức linh thông, ở đại chiến phía trước liền đem ra nhân thiên ra Hàm Đan. Đi đến An Bình này tòa thành nhỏ biệt viện chung ở tạ mơ siêu Hàm Đan bị vây mệt nhọc 3 năm. Gần như sụp đổ, mắt thấy liền muốn bị công phá, làm sao có thể thắng. Lúc này đầy ít nhiều có Sở quốc, Ngụy quốc xuất binh tương trợ. Mới đánh tan Tần quốc hổ lang chi quân, thật khiến cho người ta tỏ ý vui mừng. Thanh Đồng thập phần vui vẻ, Hàm Đan chi vây nhất giải, bọn họ có thể hồi Hàm Đan, nói không chừng, Ly công tử cũng sẽ trở về. Tần quốc, hiện thời là mạnh nhất sao? Trọng Quỳ nâng gò má hỏi, hừ, Tần quốc nãi hổ lang chi bang, giết người không chớp mắt. Quang kia Công Tôn Khởi sẽ giết chúng ta Triệu quốc 40 vạn nhân. Nói lên này, Thanh Đồng phẫn hận bi thương. Trọng Quỳ nhìn nàng một cái. Thanh Đồng là Triệu quốc nhân đi. Đối Công Tôn Khởi hận thấu xương. Bất quá, nghe nói kia Công Tôn Khởi trời sinh sát khí. Sinh ra liền cụ bị phù chú sư cùng triệu hồi sư song trọng huyết thống. Là Cửu Châu trên đại lục nổi danh nhất thiên tài. Mỗi phùng hắn xuất chiến. Một cái đỏ như máu phượng điểu liền cao tường cho bầu trời. Cúi thiên chi cánh, lên như diều gặp gió. Đem thiên địa đều nhuộm thành một mảnh đỏ như máu. Hết chương.